Chương 950, Hắc Diên Vĩ tính toán Tây Dương Thành phòng thuê bên trong, hôm nay thay phiên nghỉ ngơi người đều lẫn nhau truyền lên cửa. Sốc, ngươi lại đi gặp nạt Thạ Lì A một cái đại tỷ treo gẹo nói. Đúng vậy a, đây không phải mới vừa mua mấy cái bánh bao, nghĩ mời nàng ăn. Một thanh niên không có ý tứ đáp lại nói. Sốc là cái 27-28 tuổi nam tử, mặc trên người cũ nát áo vải. Hình dạng dáng dấp chất phát thực, vóc dáng thấp chút, chỉ có hơn 1m6 bộ dáng. Lớn mặt truy, ngươi cái này tiểu tử chuyên cần như vậy, nhất định có thể đuổi tới nạt Thả Ly. Đại thẩm vội vàng khích lệ nói. Vậy liền mượn ngài lời hữu ích. Sâm đỏ mặt đáp lại nói, đi theo lớn co lại kéo mấy câu, liền rời đi ha nhở lang đi lên đi. Hắn quay người kia một hồi. Trên mặt không có một tia đỏ mặt cũng không có ý tứ, toàn bộ còn lại lạnh lùng cũng không kiên nhẫn. Dạng này thời gian Lu Cờ Na Ho mới đến đầu sập lãnh đạm nói. Bước chân rơi xuống đất im ắng, rất nhanh liền đi vào lầu 2, có tiết tấu gõ vang cửa phòng. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ răng rắc két cửa phòng mở ra một đường nhỏ, lộ ra một đôi sắc bén hai mắt, đối phương thấy là sập mới hoàn toàn mở cửa phòng. Nạt Thả Lì đại nhân, ta cái này có tình báo mới nhất. Sập cung kính kính no ý vào đi. Lãnh đạm giọng nữ vang lên. Vâng. Sập cúi đầu cung kính nói, đầu không dám nâng lên. Hắn đi vào cửa phòng, đóng cửa phòng về sau, tại giày đỡ nơi hẻo lánh lấy tới một đôi cũ nát 920 dép lê thay đổi, lúc này mới có dũng khí cất bước đi vào gian phòng. Phen này động tác. Liên biết rõ hắn không ít làm như vậy qua. Cái gì tình báo? Nạt Thả Lì ngồi ở trên ghế salon, hai chân trùng điệp, nhàn nhạt hỏi, có việc mau nói, đừng quấy rầy ta đi ngủ. Nạt Thả Lì người dài rất, nhưng dáng vóc phi thường tốt, trước sau lồi lõm, tựa như chín mọng cây đào mật, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Rõ sập đứng ở bên cạnh, từ trong túi lấy ra một tờ giấy, hai tay cùng kính đưa tới. Đọc Nạt Thả Lì lãnh đạm no ý rõ sập thu hồi hai tay, trầm giọng thì thầm, xanh chấp sự, nếu như vẫn không được công, liền trở về nơi cũ tới đi, ta còn có một số thiên liền muốn ra biển về nước, muốn sang năm 3-4 tháng mới có thể mang theo kỵ sĩ đoàn trở về. Cho ta Nạt Thả Lì thanh âm đề cao một lần, qua trang giấy nhìn, thất thần đạo, thủ lĩnh muốn ra biển về nước chẳng lẽ muốn bắt đầu nàng nhíu mày rơi vào trầm tư. Làm Hắc Diên Vĩ tổ chức hoạch tâm thành viên chấp sự một trong, đương nhiên biết rõ thủ lĩnh ra biển về nước đại biểu cho cái gì, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy mà thôi. Nạt Thả Lì theo trên tờ giấy biết được, nhị vương tử Giờ Na Đa thất bại. Hắc Tinh tổ chức những năm này một mực tại tiến hành một cái kế hoạch, lúc đầu tiến hành hảo hảo, ai biết rõ năm nay biến cố nhiều như vậy, đầu tư lớn nhất tranh vương chiến tranh QNZ thất bại. Đại nhân, hiện tại phải làm sao? Sợ cẩn thận nghiêm túc no y lắm miệng. Nạt Thả Lì liếc một chút, nhường sợ lập tức ngậm miệng không nói. Những năm này, tình báo QNZ thu thập không sai biệt lắm, tiến hành bước kế tiếp QNZ không có gì. Nạt Thả Lì đem tờ giấy vò thành một cục, cắn răng nói, chính là cái này Lưu Phong có chu tờ khó gặm. Hắc Diên Vĩ tổ chức tử vừa mới bắt đầu liền không có buông tha Lưu Phong. Đặc biệt là nhìn thấy Tây Dương Thành biến hóa sau khi, các nàng càng là không có khả năng từ bỏ, chỉ là đem mục tiêu chuyển di. Các nàng muốn đồ vật càng nhiều, cũng càng khiến người tâm động đồ vật. Tòa thành xét duyệt quá nghiêm, không có một cái nào nữ hài có thể nhét vào. Sợ cúi đầu bất đắc dĩ nói. Đó là các ngươi vô dụng. Nạt Thả Lì lạnh lùng nói. Hắc Tinh tổ chức buôn bán phẩm chất cao nữ nô lệ. Cũng không phải vẹn vẹn vì tiền tệ, các nàng bày ra thế nhưng là càng đại kế hơn hoạch, một chút tốt khống chế nữ hải chính là các nàng tình báo điểm. Những này trải qua học bổ túc qua nữ nô lệ bán cho quý tộc về sau, đen màn hình tổ chức cũng không cần cầu quá nhiều, ngược lại sẽ trợ giúp nữ nô lệ bò lên trên cao vị, trở thành quý tộc bên gối chi tâm người, sau đó cho Hắc Diên Vĩ tổ chức cung cấp tình báo. Về phần Hắc Diên Vĩ tổ chức kế hoạch nhiều năm như vậy muốn làm gì, ngay tại sang năm 3-4 tháng thời điểm công bố. Vâng. Sập đầu rủ xuống thấp hơn. Cái kia Sơn Cốc điều tra rõ ràng Nạt Thạ Lì hai mắt híp lại. Đã điều tra rõ ràng, tổn thất 13 cái sập chưa nói xong, liền không có Nạt Thạ Lì ngắt lời nói, nói kết quả. Vâng, cái kia Sơn Cốc để phòng xâm nghiêm, rất khó ẩn nút đi vào. Sập ngắn gọn nói. Một khả năng nhỏ nhoi cũng không có Nạt Thạ Lì mày nhíu lại thành chữ xuyên. Không có, mới vừa tới gần người liền chết. Dùng từng cái phương hướng cùng phương pháp. Sập trầm giọng nói. Hắn nói Sơn Cốc, chính là ngoài thành khoa nghiên bộ lãng phí hơn nửa năm. Các ngươi cho ta chính là cái này. Kết quả Nạt Thạ Lì không kiên nhẫn đón lấy trong tay viên giấy. Nàng thế nhưng là biết rõ cái kia Sơn Cốc trọng yếu bao nhiêu. Lấy nàng nửa năm qua quan sát xem, cái kia Sơn Cốc chính là Tây Dương Thành phát sinh nhiều như vậy biến hóa mấu chốt. Đương nhiên, Lưu Phong mới là mấu chốt trong mấu chốt, nhưng chính là không có cách nào cầm xuống đối phương. A Sập bất đắc dĩ cúi đầu xuống, hắn là không bại lộ thân phận cũng tham gia công tác, trở thành một cái gấp giấy hộp công nhân. Còn có chuyện khác sao? Nạt Thạ Lì thở sâu, đè xuống trong lòng nổi nóng. Có, buổi sáng Lưu Phong mang theo trong thành bảo mấy cái nữ hài ra khỏi thành, nửa đường tại dịch trạm dừng lại qua. Sau đó còn tại hướng đông mà đi. Sập bẩm báo nói. Ô, mang theo mấy cái nữ hài đây không phải thị sát công việc sao? Nạt Thạ Lì phân tích lên thu tập được tình báo. Dựa theo di vãng đối Lưu Phong thu tập được tình tiết phân tích, Lưu Phong đi ra ngoài cũng sẽ không mang quá nhiều nữ hài. Nếu như mang rất nói nhiều, đại biểu cho là có tin mừng khánh chuyện phát sinh, tỉ như kim tệ siêu thị khai mạc, Tết Trung Thu chờ. Bên cạnh hắn cùng bao nhiêu người bảo hộ? Nạt Thạ Lì hỏi. Có hơn 60 người. Sớm vội vàng đáp. Số người này, cũng là tại dự đoán bên trong thật chẳng lẽ là du ngoạn? Nạt Thạ Lì chần chờ nói. Đại nhân, muốn động thủ sao? Sớm liền vội vàng hỏi. Trừ nhóm chúng ta, còn có bao nhiêu cái thế lực nhìn chằm chằm hắn? Nạt Thạ Lì hỏi tiếp. Có 7 cái, bọn hắn ba thẳng nhìn chằm chằm. Sớm cung kính đáp. Thứ những quý tộc này thật có ý tứ. Nạt Thạ Lì cười lạnh một cái, đột nhiên buông lỏng xuống tới, thản nhiên nói, để bọn hắn động thủ đi, lần này nhóm chúng ta nhìn xem liền tốt. À vậy bọn hắn đắc thủ làm sao bây giờ? Sập trừng lớn hai mắt nói. Vậy liền để cho bọn hắn. Nạt Thạ Lì lạnh lùng nói. Cái này Sập còn muốn thuyết phục, cũng là bị Nạt Thạ Lì một cái băng lánh nhãn thần hù đến. Bảo ngươi thủ hạ. Để bọn hắn đêm nay đi dò xét cái kia Sơn Cốc, thấy cái gì hữu dụng liền cướp về, đặc biệt là một chút bản vẽ. Nạt Thạ Lì lạnh giọng phân phó nói. Do Sơn vội vàng đáp, sau đó quay người rời đi. Cách Nạt Thạ Lì nhìn qua đóng cửa phòng, nhếch miệng lên, hy vọng những người kia có chu tờ bản sự mới tốt, Lưu Phong du lịch tám thành thật, hai thành cảm ấy. Bất quá! Lấy thủ lĩnh đối với hắn đánh giá như vậy tỷ lệ liền muốn trao đổi tới, là tám thành cạm bẫy, hai thành thật cục này ta còn là không tiến vào.